Phúc Đức Thiên Quan, chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môn giới có hai vị nguyệt thần. Hai vị này nguyệt thần, một vị Lam Nguyệt nữ sĩ, đại biểu trật tự, một vị Huyết Nguyệt nữ sĩ, đại biểu là hỗn loạn. Xem như giới này chí cao thần chỉ một trong. Nếu là song tử hợp nhất, liền có thể thành tựu thiên thần. Hoàng Thiên đám người kỳ thật không tính điệu thấp. Huyết Nguyệt nữ sĩ tại trên mặt trăng, có thể quan sát được hết thảy biến hóa. Hoàng Thiên chờ chỉ là một mồi câu. Giới này rất nhiều cao vị, dù sao không phải người ngu. Coi như phủ xuống thời điểm, hướng thiên đạo tế tự bảo vật, gia tăng rồi bản nguyên, thu được nhất định thân phận hợp pháp. Nhưng ngoại thần giáng lâm, bản thân liền là một loại cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Chỉ một hai đầu tôm cá nhãi nhép, Huyết Nguyệt nữ sĩ tự nhiên là chướng mắt, nhưng từ lợi đạo mẫu lực lượng, nàng tự nhiên là mơ ước. Huyết sắc thủy triều bên trong, vô cùng vô tận màu máu quái vật mãnh liệt tới, thì thầm cùng nguyền rủa bắt đầu muốn đem Hoàng Thiên cùng từ lợi đạo mẫu bao khỏa. Từ lợi đạo mẫu cho Hoàng Thiên ra chỉ một đạo bảo quang, chỉ nói, chính ngươi cẩn thận, ta đi đối phó cái kia tà thần. Sau đó liền hóa thành một đạo thái nguyên thần quang thẳng đến Huyết Nguyệt mà đi. Hoàng Thiên vội vàng cấp từ lợi đạo mẫu thi triển thần đạo pháp chú. Một đạo oánh oánh bạch quang rơi vào hắn trên thân, đem huyết sắc lui bên ngoài. Huyết Nguyệt cũng không phải là hiện tượng tốt. Cửu Châu có chư ghi chép, Nguyệt như biến sắc, sẽ có tai ương. Thanh vì đói mà lo, đỏ vì tranh cùng binh, hoàng vì đức cùng vui, trắng vì hạn cùng tang, đen là thủy, người bệnh lại chết, lại có lời. Huyết Nguyệt gặp, yêu ma hiện, giới này có hai cái mặt trăng, một cái Lam, một cái Huyết Nguyệt, Lam cùng màu xanh cùng, bởi vì cái gọi là trò giỏi hơn thầy. Như thế xem ra, giới này trạng thái bình thường hẳn là đói u buồn, yêu ma đầy đất, mặc dù Cửu Châu pháp tắc cùng giới này chưa hẳn giống nhau. Nhưng liền Hoàng Thiên nhìn thấy, cũng là không sai biệt lắm. Huyết Nguyệt phía dưới, chỉ thấy vô cùng môn hộ mở rộng, hiện thực cùng phía sau cửa thế giới xen lẫn. Nguyên bản ở vào mọi người trong sự sợ hãi quái vật, ào ào cụ hiện ra tới, cự hình hư thối thi, giống như nhện bạch cốt ghép lại quái vật. Huyết nhục đắp lên giống như tiết cầu bình thường càng lăn càng lớn tăng quái. Nhân thân nhuyễn trùng thân thể mẫu trùng thú, không ngừng nuốt ăn đồ vật, đẻ trứng đến, chế tạo các loại nửa người nửa trùng quái vật, chui phá đại địa cắt giận trùng, phiêu đãng trên không trung giống như thủy mẫu lại như bồ công anh ôm mặt trùng. Tại Huyết Nguyệt thủy triều bên trong, phun ra vô cùng bào tử, bào tử tiến vào những thứ khác sinh linh thể nội, lập tức ký sinh ra sợi nấm đến. Sau đó mọc ra thành thục côn trùng tới, từng cánh cửa mở rộng, ngủ say ở trong đó cựu thần, ào ào thức tỉnh mà tới, chỉ thấy thiên tượng cũng thay đổi, đây rõ ràng là hàng chí đả kích mà, thái nguyên từ lợi đạo mẫu có thể đánh thắng sao? Chính đáng Hoàng Thiên lo lắng cái vấn đề này thời điểm, một đạo cực sáng quang mang tại tây bắc bầu trời xuất hiện. Đạo tia sáng này một nháy mắt từ thiên khung đánh rơi đến trên mặt đất. Sau đó chính là một đạo to lớn mây hình nấm xuất hiện. Về sau mới là tựa như diệt thế thần lôi bình thường to lớn oanh minh. Vô tận khí lãng tác động đến lan lộn. Đại địa bị xé nứt một đạo vết thương thật lớn. Liên tiếp một chút phía sau cửa thế giới. Vậy ào ào nổ tung lên. Một cỗ thuần dương vô cực lực lượng hủy diệt đem toàn bộ thế giới đánh được rung động. Những cái kia cái gì cũ thần ma quái, không biết bao nhiêu bị khí hóa, bị đánh giết, lại không biết có bao nhiêu bị cường đại khí lãng lôi cuốn. Xoay chuyển quấy, Hoàng Thiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời phá một cái đại lỗ thủng, hư không tử hạm từ nơi này lỗ thủng lớn bên trong lái vào giới này. Sau đó chính là một đạo sắc chỉ tiên ra, cùng thỉnh ngũ phương thiên đình năm cực thượng đế thiên chỉ. Thiên chỉ, Hoàng Thiên tâm giật mình. Làm sao nhanh như vậy tấn công vào đến. Thiên chỉ vừa ra, đại biểu cho Cửu Châu thiên đình ý chí. Định trụ thiên đạo, trong lúc nhất thời liền chiếu xạ một phiến lớn địa phương. Bị chiếu xạ địa phương, vô luận nhân quỷ thần ma, đều là thần hình câu diệt. Này chỉ phía trên rõ ràng viết một chút lục văn, lại che kín chương, vẫn là liên hợp con dấu. Đông cực thái hạo thương thiên, tây cực thiếu hạo kim thiên, phương nam chu tương xích thiên, bắc cực huyền minh hắc thiên, trung cực hiên viên hoàng thiên, đen trắng đỏ vàng xanh, ngũ đức năm màu chiếu rọi một phương, giống như thiên đình uy nghiêm đức hạnh. Chiến trường thời cơ thay đổi trong nháy mắt, nguyên lai ba vị nguyên soái thủy nhân Từ Lợi đạo mẫu đều tự mình hạ tràng, cái khác hai vị nguyên soái sợ hãi mất đi tiên cơ, dựa theo nguyên bản kế hoạch là ba đường tề công, Từ Lợi đạo mẫu tiên cơ, nhưng không thể thật đợi đến nàng kiến công. Như thế ngày sau phân phối thời điểm, phân thịt cũng phân là không lên. Bởi vậy chủ trì nhân giới thường minh tử, liền tấu mời Long Xương Thế Tử, lấy hư không tử hạm dự trữ năng lượng, trực tiếp thả một pháo. Lớn phạm chân lôi, lớn phạm chân lôi là khai thiên tích địa trước đó, liền tồn tại trong hỗn độn lôi cơ, chính là vạn lôi bắt đầu. Đằng sau cái gì cửu tiêu thần lôi, ngũ lôi chính pháp chư lôi, đều là từ đó diễn sinh mà tới. Hư không chiến hạm bên trong liền bắt một đầu hỗn độn lôi thần. Hắn tu luyện chính là lớn phạm thần lôi. Hư không tử hạm mặc dù không bằng hư không chiến hạm bản thân, nhưng là có tương tự cấm chế. Trực tiếp một pháo oanh nát giới hà phòng ngự, vậy nổ sụp một đám lớn thiên địa thai mang. Giống như một cái nguyên bản hoàn mỹ trứng gà, đột nhiên bị đập nát vỏ trứng. Môn giới thiên đạo tức giận, lại muốn nhanh chóng chữa trị bị oanh nát địa phương, nhưng hư không tử hạm trực tiếp cắm ở miệng vết thương, ngăn cản hắn chữa trị. Thường minh tử càng là tế ra thiên đình ban bố thiên chỉ. Này chỉ nguyên ý chính là khai cương thác thổ chỉ, ý đang hướng ra bên ngoài xây thổ, cổ vũ khuếch trương. Thái hoa tiên môn dạng này thiên chỉ cũng không có bao nhiêu, nhưng hôm nay liền ở đây dùng tới một tấm. Thường minh tử nếu có thể có thành tựu, thu thập khí vận, giết chóc giới này rất nhiều không phục thiên đình giáo hóa chi thần. Huyết tế thiên chỉ, đợi đến thiên chỉ khí vận đủ đầy, liền có thể tự động thu hoạch thiên đình nghiệp vị. Thường minh tử là nguyên thần tu vi, đi là thần tiên chi đạo. Nếu như muốn tu thành thiên tiên, liền phải thu hoạch tam phẩm thiên địa nghiệp vị, thu hết giới này khí vận, lưu lại đạo thống. Phạt sơn phá miếu, chính là hắn phải làm. Bởi vậy hắn căn bản chướng mắt thái nguyên đạo mẫu loại bí mật này lén qua cách làm. Đắc thắng bất chính, tự có đường hoàng chính đại đấu pháp. Chỉ thấy hắn sau đầu một cuốn chân linh vị nghiệp đồ nhấc lên. Sau đó ba đạo dương thần đẳng cấp đại tướng đi ra. Ba đại thần tướng, trong đó người trung gian, dâu tóc đều đỏ, sau đầu sinh ra nhật luân. Tự có sáu tay, một tay chấp hỏa nha hồ lô, một tay vung đại nhật diễm quang ký, một tay chấp đại nhật kim kính, một tay chấp đại nhật thuần dương bảo kiếm, một tay chấp đại nhật đãng ma kim chuông, một tay chấp đại nhật hỏa luân. Hắn dưới thân chính là sáu đầu hỏa long kéo động kim xe. Đây là thường minh tử tu luyện tam đại thần đạo pháp thân một trong. Thái dương tinh quân pháp thân chính là quang minh thần chỉ. Lấy ý đại nhật, thái dương tinh quân pháp thân trái, chính là thái âm tinh quân pháp thân. Chỉ thấy hắn thân mang nguyệt hoàng thần áo, sắc mặt như đồ sứ, mang chín lưu mũ miệng, cũng không sáu tay tướng, cũng là sáu long kéo xe, tay cầm một mặt hoàng làm nguyệt kính. Thái dương tinh quân pháp thân bên phải, chính là một vị toàn thân áo tím, thấy không rõ tướng mạo thần linh. Đây là tử phủ tinh quân pháp thân. Cùng sáu long kéo xe, tay cầm hốt bản, ba đạo pháp thân vừa ra. Sau đó rất nhiều linh quan, thiên tướng, đều từ đó đồ bên trong mà ra. Vạn thần bảo vệ, tử chân ngự cực, mà hư không tử hạm phía trên. Lại bay động rất nhiều hư không bảo thuyền. Bảo thuyền bên trên tất cả đều là thần linh. Còn có Thái Hoa Tiên Tông mang tới đệ tử môn nhân. Cách chương.